Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, Đại địa thành sách. Vận mệnh chi lưu, gia sản của chúng ta, rất nhiều, Tử Thanh Thái Tử cười cười, tay phải nâng lên, hướng về ngoài điện nhẹ nhàng vung lên, dưới cú vung này, toàn bộ thôn thiên đại vực oanh minh, với âm thanh mãnh liệt hơn trước đó. Kinh thiên động địa, ngay sau đó, một cảnh tượng khó tin, bỗng nhiên xuất hiện, đại địa, trong nháy mắt thay đổi, sơn hà cũng tốt, kiến trúc cũng được, cả hoàng cung, đều vào khoảnh khắc này, lại biến thành một quyển sách, đại địa thành sách, toàn bộ thôn thiên đại vực, giờ phút này vọng cổ chi kính trên bầu trời, đang cướp đoạt quốc vận, lại đã cướp đoạt hơn phân nửa. Khiến cho vạn vật đều càng thêm mơ hồ. Thế nhưng, cuốn sách do đại địa hóa thành kia, vào lúc này lại lật ra một trang. Theo trang sách này lật ra, sơn hà tái hiện, vạn vật hồi sinh, quốc đô tái hiện, tử dân tái hiện. Trong trang sách kia, lại cũng là Tử Thanh Thượng Quốc. Hơn nữa còn vô cùng hoàn chỉnh, mặc cho vọng cổ chi kính trên bầu trời, tiếp tục cướp đoạt. Cũng mặc cho vòng xoáy bị Hứa Thanh nghịch chuyển, tiếp tục hấp thu, cho dù từng cảnh tượng trong vọng cổ chi kính, theo sự cướp đoạt quốc vận, trở nên rõ ràng vô cùng. Nhưng, trong trang sách của Đại Địa Chi Thư, vẫn tái hiện tất cả. Càng kỳ dị hơn, là dù cho toàn bộ trong trang sách này, rất nhanh cũng trở nên mơ hồ, bị vọng cổ chi kính cướp đi. Nhưng Đại Địa Chi Thư lại lật mở trang thứ hai. Trang thứ hai này vẫn là Tử Thanh Thượng Quốc. Không có chút thay đổi nào. A đệ, ngươi muốn bao nhiêu? Ca ca liền cho ngươi bấy nhiêu. Tử Thanh cười cười. Bởi vì, ta đem mỗi một hơi thở tồn tại của Tử Thanh Thượng Quốc đều làm thành một trang vận mệnh riêng biệt. Đến cuối cùng chúng nó có sinh mệnh, bắt đầu sinh sôi không ngừng. Cụ thể có bao nhiêu, cho dù là ta, cũng đều không rõ ràng. Đây, chính là thần quyền mà hắn đã từng thể hiện. Vận mệnh, chỉ có điều hiển nhiên. Tử Thanh hiện giờ, thần quyền mà hắn thi triển, quỷ dị hơn nhiều so với năm đó. Phạm vi lại càng không thể lường. Mà theo lời hắn nói, cuốn sách do thôn thiên đại địa hóa thành, tốc độ lật trang bỗng nhiên tăng nhanh. Không còn là bị vọng cổ chi kính trên bầu trời cướp đoạt đến mơ hồ rồi mới lật trang. Mà là không đợi vọng cổ chi kính hút xong. Đã tự động lật từng trang một cách nhanh chóng. Mỗi một trang đều là Tử Thanh Thượng Quốc. Vì thế sự cướp đoạt của vọng cổ chi kính trên bầu trời cũng bị động tăng nhanh theo. Về phần quốc vận của Tử Thanh Thượng Quốc, trong sự lật trang nhanh chóng này, trở nên vô biên vô hạn, khiến cho lòng người không thể không dâng lên cảm giác bất lực. Vọng cổ chi kính trên bầu trời cũng thể hiện sự bất lực này. Nó không thể cướp đoạt vô hạn, mà vòng xoáy nghịch chuyển kia cũng không thể xoay chuyển vô tận. Vì thế, theo tiếng rắc rắc truyền ra, trên vọng cổ chi kính xuất hiện một vết nứt. Vết nứt này càng ngày càng nhiều. Dưới một loạt tiếng vỡ vụn, lan ra toàn bộ mặt kính. Cuối cùng, tứ phân ngũ liệt, sụp đổ, vỡ thành vô số mảnh, hóa thành lượng lớn mảnh vỡ, rơi vãi khắp tám phương. Cùng lúc đó, trên vọng cổ đại lục, nhân tộc nữ đế phun ra máu tươi, thân thể lập tức suy yếu, bất lực nhìn về phía thôn thiên. Tất cả nhân tộc bên cạnh nàng phối hợp nghi thức đều như vậy, mà cường giả giống như nàng, trong vạn tộc nhiều vô số kể, vạn tộc tu sĩ, nhao nhao phun máu tươi, trong nhất thời, toàn bộ vọng cổ, đều rơi vào tĩnh lặng, chỉ có trang sách do thôn thiên đại vực hóa thành, vẫn đang lật nhanh, đem từng cảnh tượng, tái hiện hết lần này đến lần khác, dường như thời không đều đang biến ảo. Hứa Thanh trong lòng khẽ than, Tử Thanh Thái Tử trước đó cướp đoạt thần thân thất bại, mà hắn ở đây, đối với việc cướp đoạt quốc vận của Tử Thanh Thượng Quốc, cũng thất bại. Nhưng trong khoảnh khắc thất bại, Hứa Thanh đang đứng trên quảng trường bên ngoài đại điện Hoàng cung Tử Thanh Thượng Quốc. Trong mắt hàn quang lóe lên, thân thể bỗng nhiên khẽ động, lao thẳng đến đại điện Hoàng cung phía trước. Nếu cướp đoạt không thành công, vậy cuối cùng vẫn phải đích thân một trận chiến để định đoạt càn khôn. Trong đại điện, ngón tay Tử Thanh Thái tử nhẹ nhàng gõ một cái, một gợn sóng vận mệnh từ nơi ngón tay hắn gõ vào hư vô, hóa thành gợn sóng lan ra, ngăn cản Hứa Thanh xâm nhập từ bên ngoài. Đối thủ của ngươi là một cái ta khác trong khả năng của vận mệnh. Lời nói này vang vọng đồng thời, sự lật trang của đại địa thư vào khoảnh khắc này đột nhiên dừng lại, đem một nhánh trong vận mệnh hiển hiện ra. Sự xuất hiện của nhánh này thay thế hiện thực, hoặc nói chính xác hơn là cùng tồn tại với đại điện của hiện thực. Vì thế trong đại điện, Tử Thanh Thái tử vẫn ngồi trên long ỷ, mà bên ngoài đại điện, thiên địa đại biến, trên quảng trường xuất hiện Tử Thanh Thái tử thứ hai. Hắn đứng trên pho tượng thượng hoang tàn diện, hai tay dang rộng, thần sắc mang theo vẻ tà dị, càng lộ ra sự lạnh lùng. Xung quanh vang vọng dư âm lời nói mà hắn vừa thuật lại trong dòng chảy vận mệnh. Tế, theo chữ này truyền ra, Tử Thanh Thượng Quốc trong dòng chảy vận mệnh này, truyền ra vô số tiếng hô cuồng nhiệt. Nguyện vì thái tử mà chết, nguyện vì thái tử mà chết. Những âm thanh này từ miệng mỗi một tử dân của Tử Thanh Thượng Quốc trong dòng chảy vận mệnh này truyền ra. Trong đó có tu sĩ, có phàm tục, có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng không ngoại lệ, thần sắc đều cuồng nhiệt. Dưới một chữ của Tử Thanh Thái tử, nhao nhao bắt đầu thiêu đốt, bắt đầu tự mình tế hiến cho Tử Thanh Thái tử của bọn họ. Tử Thanh Thái tử trong dòng chảy vận mệnh xuất hiện cùng với hiện thực này. Hắn rõ ràng là lựa chọn tế hiến toàn bộ Tử Thanh Thượng Quốc, rót vào bản thân. Vì thế trong nháy mắt tiếp theo, vô số sinh mệnh bị tế hiến, hóa thành dòng lũ, từ tám phương lao thẳng đến pho tượng thượng hoang, rót vào trong cơ thể Tử Thanh Thái tử. Số lượng nhiều vô kể, vô biên vô hạn. Mà trong quá trình rót vào này, Hứa Thanh không hề ngăn cản, bởi vì điều này không có ý nghĩa. Hiến luật của hắn cảm nhận rõ ràng, những gì hắn đang thấy trước mắt đã là chuyện đã xảy ra. Thay đổi cảnh tượng này không thể thay đổi kết cục, nhưng thay đổi kết cục cuối cùng thì có thể nghịch chuyển nhân quả. Vì thế Hứa Thanh ngưng mắt nhìn, chú ý từng chi tiết. Mà giờ phút này, Tử Thanh Thái tử trên pho tượng thượng hoang, thân thể trong vô số sự tế hiến rót vào, nhanh chóng tan chảy thành máu, từng giọt rơi xuống pho tượng bên dưới. Toàn bộ quá trình cũng chỉ vài hơi thở. Dưới sự chứng kiến của Hứa Thanh, Tử Thanh Thượng Quốc trong đoạn dòng chảy vận mệnh này đã không còn bất kỳ tử dân nào, ngay cả Tử Thanh Thái tử cũng đã hoàn toàn tan chảy. Máu của hắn bao phủ toàn bộ phạm vi của pho tượng thượng hoang. Ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng từ trong pho tượng thượng hoang kia tản ra. Sau đó khí tức này phóng lên trời, hình thành thần uy mênh mông, khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân nghịch chuyển, dị chất vào khoảnh khắc này tràn ngập thế gian. Ngay cả quy tắc cũng đều muốn tiêu tán, ngay cả pháp tắc cũng đều muốn không còn. Chỉ có thần quyền vào lúc này là duy nhất, đó là khí thế của tầng thứ thần chủ. Mà trong khí thế đó, hình thái của pho tượng thượng hoang đang thay đổi, toàn thân như sống lại, lại biến thành huyết nhục chi khu. Hơn nữa trong sự co giật của huyết nhục, ngay cả dáng vẻ cũng thay đổi, tạo thành hình người, mà khuôn mặt đang nhanh chóng hình thành cũng trong nháy mắt liền hiện ra dáng vẻ của Tử Thanh. Sau đó một bước biến mất, sụp đổ hư vô, lúc xuất hiện đã ở ngay phía trước Hứa Thanh. trong sự bùng nổ của dị chất và uy áp thần chủ. Tay phải hắn nâng lên, ấn về phía Hứa Thanh. Hiến luật của Hứa Thanh tỏa ra ngoài, chạm vào Tử Thanh Thái Tử. Thiên địa oanh minh, thế giới đều đang rung chuyển, dấy lên xung kích to lớn. Hứa Thanh thuận thế lùi lại, dừng lại ở ngoài trăm trượng, bình tĩnh nhìn Tử Thanh Thái Tử đang đứng bên ngoài đại điện. Mà giờ phút này, Tử Thanh bên ngoài đại điện cũng nhìn về phía Hứa Thanh. Sau lưng hắn, Tử Thanh trong điện cũng nhìn về phía Hứa Thanh. Hai Tử Thanh đồng thời mở miệng. A đệ, lần này, nếu như ngươi không chuẩn bị kỹ càng, vậy thì, ngươi sẽ chết. Thanh âm của bọn họ giao thoa trong hai đoạn vận mệnh, cùng nhau vang vọng trong thời không hiện tại, hồi lâu không tan. Thần quyền của Tử Thanh là vận mệnh, phương thức này từ trong vận mệnh tách ra một dòng chảy, cụ thể hóa một khả năng khác, cùng tồn tại với hiện thực. Ở một mức độ nào đó, Hứa Thanh cũng đã trải qua, đó là ở đệ tứ tinh hoàn, trong dòng chảy hỗn loạn của thời không. Hứa Thanh tại điểm cuối cùng của quy nhất đã từng xuất hiện bên cạnh lão họa sư kia. Lão họa sư là một khả năng khác của Hứa Thanh trong các thời không khác. Chỉ có điều giữa hắn và Tử Thanh, phương thức đạt được khác nhau. Tử Thanh là dựa vào vận mệnh, mà Hứa Thanh là dựa vào hiến luật của bản thân, hóa thành duy, xuyên thấu tất cả thời không. Nhưng tương tự, đi đến bước này, đã đạt đến tầng thứ của chủ, là thần chủ, thành tiên, là tiên chủ. Hết chương.